Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Đại sư giáo đồ. Kage cấp, Obito không thể tin được nhìn xem Yamanaka Via, người cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Nohara Jin cũng khiếp sợ, người thật biến thái, liền luôn luôn tỉnh táo Kakashi cũng không nhịn được đối với. Đúng. Yamanaka Via nhổ nước bọt đến, tại chiến trường trên chui luyện như vậy lâu, bọn họ đương nhiên minh bạch Kage cấp ý vị như thế nào. Kage cấp thì tương đương với kiếp trước vũ khí nguyên tử, là có thể chấn nhiếp một nước tồn tại. Kỳ thực các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, không cần tự coi nhẹ mình. Namikaze Minato khích lệ lấy Kakashi ba người, một bộ hảo lão sư bộ dáng. Nhắc tới Kakashi, Jin hai người các ngươi bây giờ là thực lực gì? Obito cũng có thể miễn cưỡng tính đặc biệt thượng nhẫn. Hai người các ngươi hẳn mạnh hơn đi. Yamanaka Via có nhiều hứng thú hỏi. Ta hẳn là thượng nhẫn, không tới tinh anh thượng nhẫn. Kakashi trả lời. Ta bây giờ là điều trị nhẫn giả, không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở nhẫn thuật trên. Thực lực nhiều nhất tính tinh anh trung nhẫn. Nohara Jin có chút ngượng ngùng. Ba người thực lực nàng là lót đáy. Yamanaka Via nhớ nguyên tác Nakano nguyên Jin chính là điều trị nhẫn giả. Kakashi đổi Obito con mắt chính là Nohara Jin làm giải phẫu. Nội dung cốt truyện quán tính vẫn là nhượng Nohara Jin lựa chọn trở thành điều trị nhẫn giả. Bất quá có Yamanaka Via tại Nohara Jin cái này điều trị nhẫn giả trình độ muốn cùng nguyên tác trong không hề cùng dạng. Ba người các ngươi, từ rõ ràng ngày tới tìm ta, ta giúp các ngươi tăng lên một ít thực lực. Vốn là Yamanaka Via là nghĩ đơn độc giáo Nohara Jin chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, giáo một người là giáo, giáo ba người cái cũng là giáo, thuận tiện liền đem Kakashi cùng Obito cũng gọi trên. Ta khoảng thời gian này vội vàng, có Via dạy dỗ các ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Namikaze Minato chính giàu gì gần đây bởi vì chiến tranh vấn đề không có thời gian dạy dỗ Kakashi ba người. Hiện tại có Yamanaka Via chủ động giúp đỡ, Namikaze Minato cũng có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Đệ nhị ngày, Yamanaka Via một nhóm bốn người tới Konoha nơi trú quân phía sau trong rừng cây. Như vậy đi, Jin ngươi trước hết chờ một chút. Kakashi cùng Obito hai người các ngươi cùng một chỗ đối với ta tấn công. Ta cần biết ngươi một chút môn không đủ. Obito cùng Kakashi hai mắt nhìn nhau một cái. Kakashi rút ra phía sau đoạn đao rót vào. Chidori nhận. Obito ngay sau đó ném ra khói mù đàn. Kakashi thân ảnh kèm theo lấy khói mù biến mất. Obito chính là đối với. Đúng. Yamanaka Via sử dụng các loại hỏa độn nhẫn thuật quấy dày. Yamanaka Via không nghĩ tới bình thường cãi nhau hai người phối hợp lại còn rất ăn ý. Obito đánh nghi binh Kakashi chờ cơ hội tìm cơ hội nhất kích tất sát. Obito hỏa độn đối với. Đúng. Yamanaka Via không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Yamanaka Via tường băng ngăn cách Obito sở hữu công kích. Kakashi gặp Obito công kích không hiệu quả gì, có chút nóng nảy, không tại ẩn giấu thân hình, dùng Hatake nhất tộc đặc thù thuấn thân tiếp cận Yamanaka Via. Rót vào, Chidori nhận, đoạn đao kẹp theo lấy lôi quang đối với. Đúng, Yamanaka Via bổ xuống. Yamanaka Via khẽ mỉm cười không tránh không né, dùng tường băng phòng điều khiển ở Kakashi một đao này. Ngoặc kép, hỏa độn, Viêm Long cất cao giọng hát. Yamanaka Via tường băng rời một cái động. Obito hỏa độn theo sát phía sau sẽ tới. Yamanaka Via có chút khen ngợi nhìn bọn hắn. Hai người này phối hợp tinh anh thượng nhẫn nhất thời không cha cũng có thể thiệt thòi lớn. Đáng tiếc với hắn mà nói, còn có chút không đủ. Yamanaka Via dùng băng đao giải phẫu bổ ra Obito hỏa long. Sau đó trên người lôi quang thiểm thước, tiến vào băng lôi hình thức. Lôi thuấn thân xuất hiện ở Obito sau lưng, dùng băng độn chế phục Obito, sau đó bắt chước làm theo. Kakashi đều không có phản ứng thời gian cũng bị băng phong. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Không có cảm giác năng lực. Không có có Seragon Nohara Jin. Chỉ là nhìn thấy lôi quang thiểm qua Obito liền bị băng phong. Sau đó Kakashi cũng bị băng phong. Via, người đầy là thuấn thân thuật. Vẫn là thời không gian nhẫn thuật. Nohara Jin kinh sợ nhìn xem bị băng phong hai người hỏi. Đây là lôi độn chakra hình thức lôi thuấn thân A. Cùng trước các ngươi thấy là một cái thuật. Chẳng qua chỉ là ta đối với. Đúng, thuật này nắm giữ càng hoàn mỹ. Yamanaka Vi cười nói đến. Thế nào lại nhanh như vậy? Cảm giác cùng Minato lão sư phi lôi thần một dạng. Đây chẳng qua là ngươi không có nhãn thuật. Không có cảm giác năng lực không phát hiện được ta di chuyển mới sẽ cho là như thế. Hai người tán. Gẫu một hồi. Yamanaka Vi mới nhớ bị băng phong Kakashi cùng Obito. Vội vàng cấp hai người bọn họ tiết tan. Hát xì. Núi. Yamanaka Vi. Người tên hỗn đản này. Luôn có một ngày ta sẽ đem ngươi cũng đông cứng khối băng trong. Obito bị băng phong như vậy lâu. Có chút cảm mạo. Nhưng miệng trên còn chưa phải tha người. Kakashi cũng không tốt hơn chỗ nào. Cùng Obito một dạng một mực ở nhảy mũi. Yamanaka Vi có chút xấu hổ. Cùng Nohara Jin trò chuyện thiên cư nhiên đem hai người bọn họ quên. Cho nên Obito mắng hắn cũng không phản bác. Khục khục, ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn. Là bồi thường các ngươi. Tiếp theo ta sẽ hảo hảo giúp các ngươi tăng thực lực lên. Thấy hai người không có phản ứng gì. Yamanaka Vi nói tiếp lên. Kakashi, người mới vừa rồi ẩn núp coi như không tệ. Đáng tiếc tại có cảm giác nhẫn giả tồn tại thời gian. Người ẩn núp chỉ là một cười nhạo. Cái này ta biết rõ. Người có biện pháp giải quyết. Yamanaka Vi nói thành công đưa tới Kakashi chú ý. Đừng nóng nha. Kế tiếp là Obito. Obito có muốn hay không nhượng hỏa độn nhiệt độ trở nên cao hơn? Ta có thể dạy ngươi hỏa thuộc tính chất biến hóa. Ta vậy mới không tin đây. Ngươi cũng không có hỏa thuộc tính. Làm sao có thể sẽ hỏa thuộc tính chất biến hóa? Obito hiển nhiên cũng bị Yamanaka Vi ba tấc. Không vỡ miệng lưỡi đả động. Miệng đã nói lấy không tin. Trong đôi mắt trông đợi ánh sáng làm không giả. Từ lý trí đi lên nói. Yamanaka Vi không có hỏa thuộc tính. Căn bản không thể nào biết hỏa thuộc tính chất biến hóa. Có thể Obito suy nghĩ một chút Yamanaka Vi cho tới bây giờ không có lừa gạt hắn. Còn là tin Yamanaka Vi nói. Cái này đối với. Đúng. Nha. Kakashi. Chỗ này của ta có một cái ẩn tàng chakra bí thuật. Học sau này sẽ có thể che phủ chakra. Cảm giác nhẫn giả cũng phát hiện không ngươi tung tích. Nói xong đưa cho Kakashi một cái quyển trục. Thuật này Yamanaka Vi đã sớm kế hoạch dạy cho Kakashi. Kakashi sau đó muốn cùng Hatake Sakumo một dạng lấy đao thuật làm chủ nói. Thuật này đối với hắn trợ giúp rất lớn. Còn như Obito nha. Hỏa thuộc tính chất biến hóa ta sẽ không. Nhưng là lý luận ta còn là biết rõ. Người có muốn hay không biết rõ. Nghĩ. Xú thí Yamanaka Vi ngươi nói nhanh một chút a. Khác. Đừng. Vòng vo. Obito gặp Kakashi đạt được chân quý như vậy bí thuật. Có chút đỏ mắt. Nhưng hắn biết rõ mình không thích hợp thuật kia. So với hỏa thuộc tính chất biến hóa đối với hắn còn có sức hấp dẫn. Yamanaka Vi khẽ mỉm cười. Không chút hoang mang cho Obito nói về tới hỏa thuộc tính chất biến hóa. Còn như Nohara Jin, Yamanaka Vi đem trước giáo những thứ kia điều trị các ninja hiện đại kiến thức y học. Bắt đầu nói lại từ đầu lên. Tính toán mau sớm nhượng Nohara Jin quen thuộc hiện tại y học. Các loại, chờ, điều trị tiểu đội 10 người đến sau đó. Nhượng Nohara Jin đi theo đám bọn hắn thực hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua một tuần. Kakashi ẩn tàng chakra bí thuật đã tu luyện thành công. Obito hỏa thuộc tính chất biến hóa cũng nhập môn. Mà Nohara Jin tại Yamanaka Vi trợ giúp dưới biết hiện đại y học hệ thống. Học sẽ đơn giản một chút cấp cứu. Đồng thời Yamanaka Vi điều trị tiểu đội cũng ở đây hôm qua ngày đến.